Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tiếng ầm ầm, gạch đá vụn trong ngự thư phòng bị bắn bay đoạn ra, cột nhà bay ra quét ngang một vùng. Quân sĩ vây công bên ngoài kêu rên thảm thiết. Ba trưởng lão Khí Vân Tông giết chóc lung tung lao ra, búa chùy to lớn bay lượn, gào thét xé gió. Tù sĩ tại hiện trường không ai là đối thủ của họ, bị ba người giết phá vây xông ra ngoài. Thích khách không mù quáng đến mà có kế hoạch tỉ mỉ chặt chẽ, một khi nhắm vào Hải Vô Cực thất bại thì sẽ xông tới chỗ Hoàng Thái Hậu chuẩn bị kẹp Thương Ấu Lan làm con tin. Nhưng khi ba người vừa mới xông vào cung Thái Hậu, trong chớp mắt chuyện quái dị xuất hiện. Một trận cuồng phong bất ngờ nổi lên, thổi tắt toàn bộ đèn đuốc trong cung. Nơi này nhất thời trở nên tối tăm, nhưng có một chiếc đèn lồng cô linh xuất hiện. Dưới mái hiên hành lang, tổng quản đại nội Gia Cát Trì nhấc một chiếc đèn lồng lưng gù, chậm chạp đi tới. Sau lưng ông ta có hai người mù đi theo, là hai thái giám mù. Nhìn thấy có người, Khí Vân Tông, một thái thượng trưởng lão Khí Vân Tông lập tức lắc mình lao tới, chuẩn bị bắt lấy hỏi. Vù! Đèn lồng trên tay Gia Cát Trì đột nhiên tắt ngúm. Dưới mái hiên cũng chìm vào bóng tối. Vị thái thượng trưởng lão bắt người kia phát hiện mình vồ hụt, thất bại, mà bản thân mình lại không cách nào nhúc nhích, dùng toàn bộ tu vi cũng không nhúc nhích được chút nào. Lại phát hiện cổ mình bị cánh tay người khác chộp tới, cảm giác sợ hãi không thể nào tưởng tượng được, xoát một cái, chạy dọc sống lưng, lan ra khắp cơ thể ông ta. Nơi này không phải nơi các ngươi nên đến. Gia Cát Trì chậm chạp nói, tay bóp một cái, tiện thể bẻ gãy cổ của đối phương. Tay vung về phía sau, vị thái thượng trưởng lão bị gãy cổ vẫn còn đang trợn mắt khó tin, kia bị Gia Cát Trì ném đi. Một thái giám mù đằng sau cấp tốc nhận lấy thi thể rồi rời đi. Chỉ còn một thái giám mắt mù ở sau lưng Gia Cát Trì, chắp tay chồng áo đứng. Gia Cát Trì vẫn dáng vẻ già nua, mắt vẫn đục, lưng gù đứng dưới mái hiên, lẳng lặng nhìn hai thái thượng trưởng lão của Khí Vân Tông còn lại. Hai vị thái thượng trưởng lão kia giật nảy cả mình. Chẳng lẽ đồng môn bất cẩn? Hai người tự nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Một người xông tới, tuyệt đối không thể bất cẩn nữa. Cẩn thận! Thái thượng trưởng lão còn lại đang theo dõi chợt hô to, đồng thời lộ vẻ kinh hãi. Đèn lồng lại tắt, người thường không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra dưới mái hiên đang tối đen xì. Nhưng đối với pháp nhãn của tu sĩ thì lại có thể nhìn rõ ràng tình hình vừa xong. Huống hồ nơi đó không phải là bóng tối thuần túy, còn có ánh trăng sáng. Vị thái thượng trưởng lão vừa lao lên tấn công kia đột nhiên phát hiện, lão thái giám trước mắt đã biến mất. Nghe thấy tiếng nhắc nhở liền muốn né tránh, nhưng có lòng mà vô lực. Ông ta cảm thấy lưng đau đớn, lồng ngực tê rần, lạnh lẽo. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, một cánh tay đẫm máu chui ra từ ngực ông ta. Bàn tay đó còn đang nắm lấy một trái tim. Ông ta có thể nhìn thấy trái tim này còn đang đập bình bịch trong bàn tay kia, rồi cuối cùng bị năm ngón tay bóp lại. Bụp một cái, máu thịt nổ tung tóe. Gia Cát Trì đã vòng ra sau lưng người này từ bao giờ, đâm xuyên một tay vào lưng từ phía sau, sau đó vung tay lên, ném người này về phía sau mình. Một thái giám mù khác lại chạy tới ôm lấy, cũng ngả về phía sau rời đi. Lại một thái thượng trưởng lão của Khí Vân Tông ngã xuống, bị kéo đi, không biết bị mang đi nơi nào. Gia Cát Trì quay đầu lại, đôi mắt lão già và vẩn đục dán lên mình thái thượng trưởng lão Khí Vân Tông cuối cùng. Bị người soi mói nhìn, nội tâm khiếp sợ như trời đất bị đảo lộn, phản ứng giật nảy lên như gặp phải quỷ, cảm giác rợn tóc gáy, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả người. Nếu nói đồng môn đầu tiên có thể là sơ suất mới thất bại, thì đồng môn thứ hai đã đề phòng, không thể nói là do khinh đối thủ. Nếu còn không nghĩ ra là đã gặp phải cao thủ chân chính, vậy thì vị trưởng lão này sống cũng uổng phí bao nhiêu năm. Lão thái giám này rốt cuộc có tu vi gì? Thì không còn dám nghĩ sâu hơn, bởi vì đã bị đối phương nhìn chòng chọc vào. Thực lực của đối phương hùng mạnh đến độ khủng bố, hai sư huynh đệ cùng đối đầu mà không có một chút lực chống đỡ, còn muốn thừa cơ hội thủ vệ trong hoàng cung, Không có cao thủ để có thể tới tới lui lui, tùy tiện là không thể. Không còn dám ở lại, người này lắc mình một cái bay lên trời. Tu sĩ hộ vệ khu đình viện này và các tu sĩ vừa gấp rút chạy tới cứu viện vừa nhìn thấy cảnh này đã kinh ngạc đến ngây ngẩn. Đèn lồng lạch cạch rơi xuống đất, giá cát chỉ di chuyển. Thân hình ông ta lóe lên biến mất, nhưng không phải là đuổi theo thích khách bỏ chạy kia, mà chạy đến cung thái hậu như bóng ma. Tiếng kêu sợ hãi, gào thét vang dội một vùng, không kẻ nào có thể chạy trốn. Phàm là tu sĩ có thể tận mắt nhìn thấy bóng dáng của Gia Cát Chi, đều không một ai may mắn thoát khỏi. Khi kẻ cuối cùng bay lên rồi lại vỡ toang đầu rơi xuống. Người đánh rơi những kẻ kia đã bắn về phía màn đêm đầy sao như tia khói xanh quỷ dị. Gia Cát Chi không thấy đâu nữa. Hiện trường thì có thêm thi thể mấy chục tu sĩ, còn có một số thị nữ và cung nữ, thái giám trong cung. Bất kể là người mình hay không, phàm là kẻ nhìn thấy ông ta ra tay đều bị giết hết, một người cũng không để lại. Toàn bộ sự phát, quá trình kỳ thực rất nhanh. Từ hoàng thái hậu đến người hầu kẻ hạ đều sợ hãi rúc trong phòng, không dám thở mạnh, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tiếp sau đó, một đội lính và tu sĩ chạy tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thi thể đầy đất, cho rằng bị ba cao thủ kia giết chết. Đến khi xông vào trong phòng, nhìn thấy hoàng thái hậu Thương Ấu Lan và những người khác bình yên vô sự, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong bầu trời đêm, thái thượng trưởng lão Khí Vân Tông chạy trốn kia đã dùng toàn bộ pháp lực gấp gáp bay đi, thậm chí không để ý đến các đại tử Khí Vân Tông cùng đi tới, cùng xông vào hoàng cung nước Triệu. Y thực sự không còn dám bận tâm, vì trong cung có loại nhân vật khủng bố như thế. Bây giờ không trốn, sợ là một lúc nữa không một ai trốn được. Phía sau vang lên động tĩnh dị thường, Y quay đầu nhìn lại, từ từ nhìn thấy một bóng người bay nhanh mà tới dưới ánh trăng. Tốc độ bay tới của đối phương khiến Y thầm cảm thấy không ổn. Đợi đối phương đến gần mới thấy rõ, Y càng sợ hãi đến dựng tóc gáy. Cảm giác của Y không sai, chính là lão thái giám kia. Chỉ so sánh một chút, chỉ cần không phải kẻ ngốc, bất kỳ ai cũng biết căn bản không thể nào tránh thoát sự truy sát của lão thái giám kia trên không trung thế này được. Y lập tức lao xuống mặt đất, hy vọng nương nhờ địa hình cản trở để tìm cơ hội chạy trốn. Lão thái giám đuổi sát tới như sao băng lao xuống. Thấy tình hình đó, mình chưa rơi xuống đất thì đối phương đã có thể bắt được mình giữa không trung. Vị thái thượng trưởng lão của Khí Vân Tông kia cuốn mạnh tay áo, cuống quýt lao lên không chạy trốn. Lão thái giám trách hướng bắn về phía không trung như mũi tên xạ kích về phía con chim đang bay đến. Vị thái thượng trưởng lão gần như đã tuyệt vọng, bởi vì thấy rõ sự chênh lệch của đôi bên lớn bao nhiêu. Y đã thoát ly khỏi trạng thái bay nhảy của tu sĩ cấp thấp, đã có thể ngự khí phi hành, nhưng căn bản không cùng cấp bậc với khả năng ngự khí phi hành của người ta. Mặc dù lúc đối phương phi hành có thể phát sinh ảnh hưởng dị thường, đó là động tĩnh xảy ra khi người ta tăng tốc độ phá không lao đi. Vào thời điểm hai người tiếp cận, một trên một dưới, vị thái thượng trưởng lão kia xoay tay ném ra một tấm thiên kiếm phù. Kiếm cương to lớn âm âm chém tới, đánh về phía lão thái giám. Trong phút chốc, trong mắt Gia Cát Trì không còn chút vẩn độc vào già lua nào, mà lấp lánh như sao trời. Cái lưng còng lọm khọm của ông ta cũng không còn gù xuống, chợt thẳng lên, thể hiện khí thế đấu thiên chiến địa, toàn thân dường như trẻ lại. Tay áo của ông ta căng phồng gió, từ bên trong rũ ra một chảo nghênh đón công kích. Ầm, giữa trời vang vọng, kiếm cương ầm ầm tan vỡ, bị ngũ chảo từ trong ống tay áo vung ra đánh tan tành. Thái thượng trưởng lão càng ngày càng tuyệt vọng, 12 đạo thiên kiếm ảnh lóng lánh liên tục bắn ra, toàn bộ bị thúc đẩy tập trung vào một điểm là lão thái giám. Tàn vỡ, tan vỡ, lại tàn vỡ. 12 đạo thiên kiếm cương ảnh lục tục bị đập tan. Đối mặt với kiếm ảnh to lớn, Gia Cát Chi giống như cửu thiên cầm long khách, một đôi chảo thủ đánh rồng, phá tan từng con rồng to lớn, giống như gây ra từng trận sấm rền. Hào quang óng ánh dừng lại. Trong khi tiếng nổ đi đùng còn vang vọng, vị thái thượng trưởng lão kia vừa chạy trốn vừa la lên. Rốt cuộc người là người phương nào? Chẳng lẽ là vị trí tôn nào đó đích thân tới? Nếu thật sự là vị trí tôn nào, ta muốn biết rốt cuộc vi phạm điều nào của Phiêu Miểu Các? Rốt cuộc đã làm sai điều gì? Vì sao truy sát không tha? Chí Tôn, chưa từng gặp, cũng không muốn gặp. Đây chính là nguyên nhân mà người nhất định phải chết. Gia Cát Chi phá tan tầng tầng kiếm ảnh, đã đuổi tới trước mặt người kia. Thái thượng trưởng lão kia đạp không khẽ chộp lấy hai cây búa to lớn. Hai tay xoay tròn búa đập về phía lão thái giám đang vọt tới. Lão thái giám vùng tay áo, biến nặng thành nhẹ. Hai trưởng nâng đỡ cương ảnh của búa lớn đang mãnh liệt đập tới. Giống như hai búa đó nhẹ nhàng như bông. Thái thượng trưởng lão lập tức không chống đỡ được, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, khiến hai tay đang vung búa của y bị văng sang hai bên. Hai cây búa cương ảnh chia ra hai bên, nhất thời ở giữa trống trải. Gia Cát Chi đã đến trước mặt người này, hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Trên bầu trời, gió giật gào thét, hai cây búa đã mất đi pháp lực điều động, mất đi pháp lực ngưng tụ dẫn tiêu tan, cho đến khi không còn hình bóng. Hai cánh tay mở ra, hai trưởng khẽ đặt lên sau lưng thái thượng trưởng lão. Ầm một tiếng, máu thịt tuôn ra, một bàn tay co thành móng vuốt từ sau lưng người này đẩy tới. Chính xác, bắt lấy trái tim trong lồng ngực y rồi kéo ra, bắt vào lòng bàn tay. Trái tim chảy máu rầm rề còn đang đập bình bịch. Nhìn gương mặt lão thái giám vô cảm đang đối mặt ngay gần mình, lại từ từ cúi đầu nhìn ngực mình. Ngực đau đớn, có máu chảy. Một chảo của lão thái giám rõ rõ ràng ràng đâm vào vị trí trái tim. Y méo mặt. Nhiều năm tu luyện, liệt diễm kim thần quyết. Thân thể y có thể nói là đau thương bất nhập. Dù đứng giữa mưa tên của thiên quân vạn mã cũng không dám xông lên. Đây là một trong các nguyên nhân mà sức chiến đấu của nước Tấn cường hãn như vậy. Cũng là nguyên nhân mà mấy người bọn họ lại dám chạy tới hoàng cung nước Triệu đánh cướp. Nhưng chính là thân thể đau thương bất nhập đó lại giống như giấy trong tay lão thái giám. Chỉ ít, dường như không có gì khác biệt so với cơ thể máu thịt của người khác, dễ dàng bị lão thái giám chọc thủng. Không chỉ mình y, cả hai vị sư đệ mà y tận mắt nhìn thấy cũng rơi vào trong tay lão thái giám này. Ngẩng đầu nhìn đối phương, yết hầu lên xuống tỏ vẻ khổ sở nói: "Cảnh giới Nguyên Anh, người là tu sĩ Nguyên Anh." Bụp, móng vuốt sau lưng y bóp nát trái tim còn nóng hổi đang đập của y, máu chảy ràn rụa trên không trung. Thế nhưng trái tim không còn liên quan gì đến y, có bóp nát cũng không khiến y cảm thấy gì. Lời nói của y nhanh chóng yếu ớt. Cuối cùng, người là người phương nào? Không có tiếng trả lời, cánh tay đâm vào ngực y dần rút ra. Hai lợi chảo vung vẩy như bóng ma, xé nát cơ thể y thành vụn. Máu thịt bay tán loạn. Hai tay Gia Cát Chỉ vung lên, máu dính trên tay hóa thành xương đỏ, biến mất sạch sẽ. Không ở lại thêm, thân thể ông ta hơi nghiêng về sau, mặt hướng trời sao. Người lật nghiêng một cái bay về hướng kinh thành dưới mặt đất bao la. Bên này kết thúc rất mau chóng, nhưng cảnh hỗn loạn trong cung vẫn chưa kết thúc. Không thể không thừa nhận, sức chiến đấu của đệ tử Khí Vân Tông quả thực cường hãn. Mà quả thực trong hoàng cung nước Triệu lúc này không còn cao thủ chân chính bảo vệ. Đối với ba đại phái nước Triệu, thế cuộc đã đến mức độ này, hoàng quyền là cái rắm gì? Sự sống chết của người trong hoàng cung đã không phải ưu tiên số một. Bọn họ muốn tập trung lực lượng mạnh nhất đánh thắng trận chiến kia. Người trong hoàng cung không còn, còn có đổi người khác vào ở. Nếu gốc rễ đã không còn, tất cả đều sẽ mất. Bảo vệ người trong cung chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào đối với ba đại phái nước Triệu. Môn phái đến cấp độ như ba đại phái, chủ thứ luôn luôn được phân biệt rất rõ ràng. Điều này có vẻ tàn khốc, nhưng chính là hiện thực nhất định phải đối mặt. Về tình cảm cá nhân có thể tiếp nhận hay không, đối với đám người coi lợi ích là số một thì quả thực không quan trọng gì. Có điều đây chỉ là một lần tập kích của Khí Vân Tông, người đến không nhiều, cũng không cách nào điều quá nhiều người từ nước Tấn tới đây trong thời gian ngắn. Ba cao thủ hàng đầu tới đây không hiểu ra sao đã biến mất, hộ vệ trong cung lại không phải vật trang trí, cuối cùng thích khách vẫn không thể địch chúng mà bị tiêu diệt. Quân lính trong cung được tăng cường, đề cao cảnh giác. Gia Cát Chi xách đèn lồng, thân thể lõm khom, chậm chạp lê bước trong đường hẹp giữa các bức tường trong cung. Đằng sau ông ta có bốn thái giám trẻ đi theo, lướt qua một đội tướng sĩ chạy ngược chiều. Tất cả dường như không có liên quan gì đến ông ta. Nước giác hồ chỉ chút xuống một ngày rồi dừng. Mực nước không hạ thấp xuống nữa. Dòng nước bốn phía hội tụ đến cân bằng với dòng nước chảy ra từ chỗ hở. Ba ngày, chỉ nhịn được ba ngày, quân đội bị vây công trong giác hồ đã không còn chịu nổi. 1 triệu quân lính, nước uống không thiếu nhưng lương thực không đủ ăn, lại không tiện đun chín thức ăn. Nhai gạo sống, uống nước hồ, không có không gian hoạt động. Người người chen chúc trên bè gỗ phơi nắng phơi gió, không được nghỉ ngơi. Nhiều người ăn uống ngủ nghỉ như vậy thực sự khó coi. Rất nhiều quân sĩ xuất hiện vấn đề thân thể. Quân đội nước Triệu ở trên bờ hoặc là bị trọng binh vây nhốt mà đầu hàng, hoặc là bị tiêu diệt. Toàn diện giác hồ bị liên quân khống chế. Trên bè gỗ, nhìn người trên người, binh lính ngả đông ngã tây, dựa vào nhau. Bà đại phái nước Triệu biết đã xong, sĩ khí mất sạch. Cho dù có đưa người lên bờ, cũng không đánh nổi nữa. Quân địch hù dọa một vòng, có lẽ sẽ đầu hàng sạch. Nhìn lại vật cưỡi phi hành điều tra không gián đoạn trên không trung của quân Yến, quân địch căn bản sẽ không cho bên này cơ hội phá vòng vây. Các môn phái tu hành lớn lớn bé bé của nước Triệu vốn nghe lệnh của ba đại phái đã bỏ chạy, hầu như chạy gần hết. Không thể cứu vãn. Các đại môn phái biết còn đi theo họ sẽ không còn đường ra, không thể tiếp tục đi theo họ rồi chịu chết, nên hoặc chạy hoặc đầu hàng. Bây giờ cơ bản chỉ còn dư lại ba đại phái không chịu từ bỏ nhiều năm tâm huyết, vẫn còn khổ sở chống cự toàn bộ cục diện. Sau khi tin tức hoàng cung tại kinh thành bị tập kích, trưởng môn ba đại phái hơi giật mình, đưa ra quyết định gian nan, cuối cùng họ cũng đành từ bỏ, mà quả thực không nhìn thấy hy vọng. Đại đô đốc, theo chúng ta cùng về kinh thành đi. Sau khi thường nghị, ba vị trưởng môn tìm tới Bàng Đằng. Môi Bàng Đằng nứt nẻ, dù cho hồ nước đủ nước uống, nhưng miệng ông vẫn rách kín môi, hai mắt vằn vện tia máu. Khi nhìn về phía đại quân đã tan rã sĩ khí thì sẽ toát ra vẻ tuyệt vọng. Tưởng tượng đến cảnh đại quân lúc tập kết xuất phát, khí thế mênh mông, hung hồn và uy vũ cỡ nào, bây giờ lại thành thế này. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, toàn thân ông ta tiêu điều hẳn, tiêu tụy đến khó nói ra lời. Nghe nói như thế, Bàng Đằng biết ý ba đại phái, lo lắng nói: "Ta đi rồi, các tướng sĩ ở đây làm sao bây giờ?" Vừa nghe lời này, Tưởng Bạn Lâu liền nổi nóng, cả giận nói: "Người là đại đô đốc thống lĩnh quân đội, bây giờ người hỏi chúng ta phải làm sao? Kết quả này do ai tạo thành? Vì mở ra chỗ trống đổ bộ, ba đại phái chúng ta chết bao nhiêu người? Tổn thất nặng nề." Bàng Đằng bóp ngực bì ai lắc đầu nói: "Bàng Đằng tội đáng muốn chết." Tả Thừa Phong: "Đại đô đốc, chúng ta có thể mang người ra ngoài là tốt lắm rồi, không cách nào dẫn hết những người này ra ngoài. Có phải tội đáng muốn chết hay không, chờ ngươi về kinh gặp hoàng đế rồi hãy nói đi." Bàng Đằng nện thình thịch lên ngực mình, đau đớn nói: "Bàng mỗ chính là thống soái quân đội, há có thể bỏ lại 100.000 tướng sĩ một mình bỏ trốn?" Tưởng Vạn Lâu trầm giọng nói: "Đó là tự ngươi không muốn đi, không phải chúng ta không muốn dẫn ngươi đi. Tự ngươi phải nghĩ cho kỹ." Bàng Đằng không lời nào để nói, lắc đầu, biểu thị mình không đi, cùng sống chết với quân đội. Ngộ Quốc ngu xuẩn, hạng người vô năng, mệt chết ba quân. Chúng ta đã xem như hết lòng giúp đỡ, muốn chết hay muốn hàng thì mặc y đi thôi. Tưởng Vạn Lâu xem thường phất tay áo. Cuối cùng cao tầng ba đại phái lần lượt ngồi lên phi cầm cỡ lớn rời khỏi chiến trường, tránh bị liên quân chặn giết. Bên quân Yến thì không quan tâm, ba đại phái nước Triệu có thể từ bỏ, có thể tránh cho chiến sự kéo dài là một chuyện tốt. Nhưng Hiểu Nguyệt Các có tính toán khác, không hy vọng sau này đặt chân ở nước Triệu còn để lại nhiều hậu hoạn. Không thừa lúc này đối phương tập trung mà ra tay, chẳng lẽ còn phải chờ phe địch phần tứ tán, ẩn núp khắp nơi, lúc đó mới xuống tay? Hiểu Nguyệt Các từ lâu đã triệu tập lực lượng tương đối mạnh để chuẩn bị, muốn tận lực tiêu diệt lực lượng của ba đại phái nước Triệu. Vì thế không tiếc vận dụng thiên cơ phá cương, tiễn đắt giá. toàn lực chặn giết cao tầng ba đại phái trên không. May mà trưởng lão ba đại phái liều mạng xung phong mới giúp trưởng môn ba đại phái giết ra một con đường sống. Còn về phi cầm vật cưỡi của ba đại phái thì không con nào sống nổi, bị thiên cơ phá cương tiễn giết sạch. Tu sĩ ba đại phái phải phá vây dưới mặt đất. Hiểu Nguyệt Các cũng hợp lực với quân đội toàn lực cắn chặt, lại dùng lấy đầu báo công, ép những môn phái trước kia nương nhờ nước Triệu kia phải biểu thị lòng trung vào lúc này, chứng minh là họ thật sự cắt đứt quan hệ với ba đại phái nước Triệu. Lúc trước, vì tranh thủ cơ hội phá vây cho quân đội, ba đại phái đã tử thương không hề ít. Lúc này, quân nhân Triệu trên bờ không còn, không còn đại quân phối hợp, cũng không còn rất nhiều tu sĩ môn phái khác giúp đỡ. Chỉ còn lại tu sĩ bản phái còn đang phá vây trong đại quân, lại còn phải đối mặt với các tu sĩ nước Triệu khác đang hoàn toàn ngăn chặn. Một chuyến phá vòng vây tuy thành công, nhưng tổn thất nặng nề. Sau khi đại thế nghịch chuyển, hiện thực rất tàn khốc. Trước đây ở nước Triệu, người người sợ hãi ba đại phái. Bây giờ ba đại phái thành chó nhà có tang, thành chó rơi xuống nước bị người ra sức đánh. Sau khi phá vòng vây thành công, Hiểu Nguyệt Các vẫn không định buông tha cho họ, phát huy sở trường của tổ chức sát thủ. Hiểu Nguyệt Các phái chuyên gia vẫn đuổi sát không buông. Không còn phi cầm loại lớn để cưỡi, ngựa ở dịch trạm bất kể có thể dùng hay không cũng không ai dám dùng. Ba đại phái chỉ dựa vào hai chân chạy trốn bôn ba. Trong lúc nghỉ ngơi trong núi rừng, nhìn các đệ tử còn tụ tập bên cạnh đang cúi đầu ủ rũ. Đường đường ba đại phái nước Triệu mà rơi vào cảnh thê thảm nhường này. Cao tầng ba đại phái cũng vô cùng thê lương, biết vầng sáng huy hoàng của ba đại phái nước Triệu đã kết thúc. Không biết sau này có cơ hội vùng lên hay không. Sau khi ba đại phái rời đi, các tướng sĩ bị vây trên giác hồ phát hiện bên cạnh mình hầu như không còn tu sĩ. Cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Sĩ khí, lòng quân triệt để tàn vỡ. Bắt đầu có tướng sĩ thử khuyên Bàng Đằng đầu hàng. Bàng Đằng dưới cơn nóng giận giết một tướng, tạm thời đè xuống hỗn loạn. Nhưng không thể cứu vãn chính là không thể cứu vãn. Ngày tiếp theo, một nhóm tướng sĩ cùng tới ép cung, cầu Bàng Đằng cho bọn họ một con đường sống. Nếu không cho bọn họ đường sống, bọn họ sẽ trói Bàng Đằng đi hàng. Một triệu quân lính đảo mắt đã mất khống chế, lòng người triệt để mất đi. Chỉ dựa vào chút ít thân tín bên cạnh căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Mắt thấy các tướng sĩ nước Triệu nhìn chòng chọc vào cái người được coi là thống soái này như kẻ thù, vây chặt mình lại đến không lọt một giọt nước. Bàng Đằng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ buồn thảm. Cười đến độ mọi người nhìn nhau khó hiểu. Xin mời đại đô đốc mau quyết đoán. Một tướng lĩnh đột nhiên gầm lên, ngắt tiếng cười của Bàng Đằng. Người này lúc trước tác chiến bất lợi, bị Bàng Đằng dùng quân pháp xử phạt, bây giờ lại quay lại trở thành người đầu tiên phản đối Bàng Đằng. Trái lại còn được không ít tướng sĩ khác ủng hộ, thành đầu lĩnh của phái đầu hàng. Cạch! Bàng Đằng đột nhiên rút bội kiếm bên hông, dọa cho tên tướng lĩnh kia giật mình lùi về sau một bước. Ai ngờ, Bàng Đằng đột nhiên vung kiếm vạch một cái lên cổ mình, máu tươi phun ra. Thị phi đúng sai, mặc cho người ta nói, đã không còn bất kỳ ham muốn sống nào nữa. Chẳng cần người khác đồng tình hay thương hại, không cần nói nhiều một câu, ông ta tự sát trước mặt mọi người như vậy. Đến bước này ông ta đã không cản được, cũng sẽ không cản người dưới đầu hàng. Nhưng ông ta chết, cũng không hàng. Trợn mắt ngã xuống phía sau, bên tai còn nghe thấy, thấy thân tín bên cạnh mình la lên một tiếng đại đô đốc. Sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Sau một trận hỗn loạn bừng tỉnh, thân tín của Bàng Đằng bảo vệ thi thể của Bàng Đằng. Những người khác lại muốn cướp lấy đầu Bàng Đằng đi nhận công đầu hàng. Người có tuyệt cảnh còn có thể liều mạng vì Bàng Đằng chỉ là số ít. Phần số ít này bị loạn quân cùng lên, loạn đao loạn thương chém nát bét. Sau đó đầu Bàng Đằng bị cắt đi, được người nâng trong tay lên thật cao. Các tướng sĩ trong cơn tuyệt vọng dường như nhìn thấy hy vọng sống tiếp, liên tục có tiếng hoan hô vang rền. Nơi này xảy ra biến khiến người ta không rõ là những người này là tướng sĩ nước Triệu hay tướng sĩ địch quốc. Đại thế vừa mất, lòng người tựa như nước chảy đi. Sau khi đầu của chú soái quân Triệu bị lấy xuống, lá cờ chữ bàng đã bị chém ngã. Cuộc chiến Yến Triệu chính thức kết thúc. Quân Triệu đầu hàng, theo như ước định giữa Ngư Hữu Đạo và Hiểu Nguyệt Các. 33 châu lãnh thổ của nước Triệu phân chia, trong đó 11 châu liền với nước Yến sẽ thuộc về nước Yến. Nước Yến không có lòng tái chiến. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh cấp tốc xuất binh quét sạch địa bàn 11 châu này, nhanh chóng khống chế, nhanh chóng chiếm lĩnh. Địa bàn còn lại đều thuộc về Hiểu Nguyệt Các. Hiểu Nguyệt Các lập tức xuất binh về phía kinh thành nước Triệu, chuẩn bị đánh hạ kinh đô nước Triệu. Nước Yến không hứng thú tham dự trận cuối này. Đối với quốc lực nước Yến hiện giờ, có thể nuốt được 11 châu đã là cực hạn. Phải tranh thủ củng cố, kinh doanh để biến thành địa bàn của mình mới là đạo lý. Hiểu Nguyệt Các cũng không muốn nước Yến duỗi móng vuốt quá dài. Chuyện còn lại, đại thế đã ở bên mình. Hạ kinh đô nước Triệu đã không thành vấn đề. Tại cánh cửa đi tới cung điện ngầm dưới lòng đất hoàng cung nước Triệu, Triệu Hoàng Hải Vô Cực bị đẩy ngã lảo đảo, suýt nữa đụng trúng cơ quan trên cửa. Bệ hạ, mở ra đi. Tưởng Vạn Lâu dục, nơi được đúc bằng sắt thép này chính là vị trí gửi thần khí trấn quốc của nước Triệu, ít có khả năng dùng sức phá vỡ. Bí pháp mở cơ quan trong này luôn nằm trong tay các đời hoàng đế nước Triệu. Hoàng Thái Hậu Thương Ấu Lan cũng bị Tưởng Vạn Lâu bóp cổ. Tả Thừa Phong, Mễ Mãn và các cao tầng ba đại phái đều có mặt, đứng chờ bảo khố nước Triệu mở cửa. Sau khi bọn họ phong trần mệt mỏi chạy về kinh, trước tiên đã lao ngay tới hoàng cung, chính là muốn lấy đồ vật bên trong, muốn chiếm đủ tiền tài, mưu đồ Đông Sơn tái khởi cho ba đại phái. Hải Vô Cực lạnh lùng nói, trẫm nói rồi, một mình trẫm không mở được bảo khố này. Thường Âu Lan lập tức bị bóp đỏ bừng cả mặt, gần như tắc thở. Tưởng Vạn Lâu bóp cổ bà ta cảnh cáo Hải Vô Cực. Bệ hạ, ta nói rồi, chúng ta chỉ cần thứ trong bảo khố sẽ không đối xử với bệ hạ giống như ba đại phái nước Triệu đối với Mục Trác. Chúng ta lấy đồ xong sẽ rời đi, không làm khó các người nữa. Hải Vô Cực lập tức chỉ vào mặt Tưởng Vạn Lâu. Người thả mẫu hậu ra, trẫm nói bí pháp mở cho ngươi. Dễ bàn. Tưởng Vạn Lâu lập tức buông Thương Ấu Lan ra. Thái hậu ho khan liên tục, há mồm thở dốc. Chúng ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi, nói đi. Mễ Mãn thúc giục. Hải Vô Cực, trẫm chỉ biết cầm một nửa chìa khóa mở cơ quan này, một nửa còn lại nằm trong tay người khác, nhất định phải hợp nhất hai nửa chìa khóa trong tay hai chúng ta mới có thể mở cơ quan này. Tả Thừa Phong, người đang nói đùa sao? Cơ quan này chỉ có các đời hoàng đế nước Triệu biết. Hải Vô Cực, ta không đùa. Trước khi tiên hoàng Lâm Trung chỉ đưa một nửa chìa khóa cơ quan mật cho ta. Mễ Mãn, nửa chìa khóa kia ở đâu? Ngươi không định nói là tiên hoàng mang vào trong đất rồi chứ? Hải Vô Cực lắc đầu nói, Mễ trưởng môn nói đùa, nửa chìa khóa kia nằm trong cung, tiên hoàng giao nửa chìa khóa kia cho tổng quản đại nội Gia Cát Trì. Mấy người ở đây nghe nói vậy đều không tin, đừng nói người ngoài, ngay cả Thái hậu Thương Ấu Lan cũng bán tín bán nghi. Quyền lực mà ngay cả bà ta cũng không được hưởng, tiên hoàng có thể trao cho lão Gia Cát. Mễ Mãn hoài nghi nói, điều cơ mật như vậy, tiên hoàng có thể để cho một lão thái giám cùng hưởng một nửa với các đời hoàng đế. Hải Vô Cực, việc này cũng làm trẫm cảm thấy lạ thường. Trẫm cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng tiên hoàng không hề ghi chép gì, chỉ sắp xếp như thế. Là thật hay là giả, tìm người tới là biết. Trẫm ở đây, rơi vào tay các ngươi cũng không chạy đi đâu được. Cũng đúng, thử xem cũng không sao. Tưởng Vạn Lâu quay đầu lại, đang muốn dặn dò đệ tử gọi lão Gia Cát tới. Ai ngờ một đệ tử Lạc Hà Sơn Trang chạy tới báo cho Tả Thừa Phong. Trưởng môn, tổng quản đại nội Gia Cát Chi ở núi vào mật đạo cầu được gặp. Ông ta nói là mình có một nửa chiếc chìa khóa mở ra bảo khố. Nói là không có ông ta thì sẽ không mở được bảo khố này. Lời này khớp với những gì Hải Vô Cực đã nói. Mọi người chợt đánh mắt nhìn nhau. Dẫn vào. Tả Thừa Phong nghiêng đầu ra hiệu. Vâng. Đệ tử kia lập tức nhận lệnh rời đi. Không bao lâu sau, Gia Cát Chi được đưa tới, còn có hai thái giám mù đi cùng. Trong đường ngầm đi thông tới cung điện dưới lòng đất, Gia Cát Chi trên sách theo đèn lồng. Có thể là vì đệ tử dẫn đường phía trước thả ra nguyệt điệp chiếu sáng, đèn lồng không được thắp sáng. Một lão thái giám già đến sắp xuống mồ còn xách theo một cái đèn lồng, dẫn theo hai thái giám mù. Tình hình này quả thực có chút quỷ dị. Người ngoài không biết hai thái giám mù này là ai. Thường Âu Lan và Hải Vô Cực đã từng gặp, biết hai thái giám mù này là người chuyên môn hầu hạ Gia Cát Trì, bình thường rất ít lộ diện. Mẹ con hai người không biết Gia Cát Trì dẫn theo hai người này để làm gì. Lưng còng lõm khòm, đi lại tập tễnh, Gia Cát Trì đi từng bước xuống bậc thang trong cung điện ngầm. Trước ánh mắt theo dõi của mọi người, đôi mắt ông ta vẫn đục, nhìn bên này, nhìn bên kia. Cuối cùng tới trước mặt, hai mẹ con hoàng đế bái chào. Thái hậu, bệ hạ, hai người không sao chứ? Thường Ấu Lan lắc đầu. Hải Vô Cực nhìn ông ta. Tiên hoàng lâm trung nói gì trẫm vẫn nhớ. Trẫm không hiểu tiên hoàng tại sao lại sắp xếp như vậy. Trẫm cũng từng hỏi ngươi, nhưng ngươi không nói. Chuyện đến nước này, có phải nên nói chân tướng cho trẫm? Gia Cát Trì. Tiên hoàng có ý chỉ. Ôn lấy thần khí trấn quốc, lão nô nhất định phải ở đây. Hải Vô Cực. Tại sao? Gia Cát Trì không hề trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía hai thái giám mù, đứng ở lối vào cung điện dưới đất nói. A Đại, A Nhị, đóng cửa lại. Hai thái giám mù không nói gì, chỉ nhận lệnh. Mỗi người đứng sang hai bên, đưa tay mò lấy cánh cửa bằng đồng, nặng nề của cung điện. Đẩy cửa gây ra những tiếng vang nặng nề. Tả Thừa Phong có phần cảnh giác nói. Vì sao phải đóng cửa? Gia Cát Trì chậm chạp nghiêng đầu nhìn Tả Thừa Phong. Muốn mở bảo khố, trước tiên phải đóng cửa lớn của cung điện ngầm, nếu không thì không thể mở. Thấy ông ta nói như vậy, người của ba đại phái không nói thêm gì. Với thực lực của họ cũng không cần sợ mấy người này giở trò gian gì. Cánh cửa cung điện ngầm đóng kín lại. Gia Cát Trì lại nói. A Đại, A Nhị, lại đây giúp đỡ. Hai thái giám mù đóng cửa cung điện ngầm xong, nghe vậy liền bước xuống bậc thang. Người của ba phái theo dõi nhận thấy hai thái giám này có vẻ không tầm thường. Rõ ràng họ mù mắt, nhưng bước xuống bậc thang không loạn một bước nào. Dường như có thể nhìn thấy. Hai người đi tới bên cạnh Gia Cát Trì. Gia Cát Trì lại nói. Bảo vệ tốt thái hậu và bệ hạ. Hai người lập tức song song cất bước, đứng ở bên cạnh Thương Ấu Lan và Hải Vô Cực. Động thái này khiến hai mẹ con này có phần khó hiểu. Bảo vệ. Lời nói này có điều không ổn. Tưởng Vạn Lâu trầm giọng nói. Lão gia, bảo ngươi mở bảo khố, ngươi lăng nhăng gì vậy? Gia Cát Trì chậm chạp xoay người đối mặt với họ than thở. Đã không còn cứu vãn được thì sớm tìm kiếm đường ra. Làm sao phải khổ cực chạy vào cung làm khó chúng ta? Những thứ kia đã không còn thuộc về các ngươi, vì sao còn phải tham lam như vậy? Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, không sợ gặp tai bay vạ gió sao? Tưởng Vạn Lâu. Lão gia, ta bảo lão mở khố, đừng rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Giao ra đồ vật, chúng ta bảo đảm thả các ngươi sống. Gia Cát Trì chậm rãi nói. Ta nói rồi, không cứu vãn được nữa. Các ngươi nói bảo đảm liệu có tác dụng không? Phản quân đã sắp giết tới kinh thành. Nếu đưa đồ vật cho các ngươi, sau đó phản quân yêu cầu chúng ta không nộp ra được, phản quân có để cho chúng ta con đường sống không? Tưởng Vạn Lâu. Phản quân sẽ làm gì không phải là việc mà chúng ta phải bận tâm. Ta nói lại lần nữa, lập tức mở bao khố. Bằng không tính mạng của các ngươi không thể cho được đến lúc phản quân tới rồi mới quyết định đâu. Hải Vô Cực, sự kiên trì của ta có hạn. Hải Vô Cực bành gò má nói. Gia Cát Trì, mở ra cho bọn họ. Gia Cát Trì lắc đầu. Tiên hoàng có lệnh, ý chỉ của tiên hoàng ở trước, ý chỉ của bệ hạ ở sau. Lão nô cần phải tuân theo ý chỉ của tiên hoàng trước. Ngươi! Hải Vô Cực nổi giận. Lão già, lão quả thực rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Xem ra không cho ngươi nếm khổ, ngươi lại không biết sợ. Tưởng Vạn Lâu cười lạnh, thân thể lắc một cái, tay chộp tới vai Gia Cát Trì muốn phát lực bóp nát xương vai. Thường Ấu Lan nghiêng đầu sang một bên, không đành lòng nhìn tiếp, phụp một tiếng. Mãi không nghe thấy tiếng động khác. Bà ta từ từ quay đầu lại xem, vừa thấy tình hình lập tức trợn mắt. đôi mắt sáng có vẻ khó mà tin được. Chỉ thấy cánh tay Tưởng Vạn Lâu đặt lên vai Gia Cát Trì co giật, mà một cánh tay Gia Cát Trì đặt trên ngực Tưởng Vạn Lâu. Nói chính xác ra thì đâm thủng ngực Tưởng Vạn Lâu. Cánh tay đẫm máu xuyên ra sau lưng Tưởng Vạn Lâu, năm ngón tay cong thành chảo bóp lấy trái tim còn đang đập. Hải Vô Cực trợn mắt, miệng há ra. Tình cảnh xảy ra cực nhanh, nhanh đến mức ông ta hầu như không thấy rõ cảnh gì. Mấy người Tả Thừa Phong còn đang nghĩ là mình nhìn lầm, trợn mắt mà nhìn, lại thấy Gia Cát Trì bóp một cái, trái tim vỡ tung tóe máu me. Tưởng Vạn Lâu trừng mắt nhìn chăm chăm vào Gia Cát Trì già nua, tỏ rõ sự khiếp sợ khó tin, cổ họng ùng ục. Soạc, cánh tay rút ra khỏi ngực, hai chân Tưởng Vạn Lâu mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất. Trưởng môn! Đệ tử Quy Nguyên Tông kinh ngạc thốt lên. Lão gia! Mễ Mãn và Tả Thừa Phong vừa giận vừa sợ vội vã ra tay. Gia Cát Trì cong ngón tay búng giọt máu, mấy con nguyệt điệp trong cung điện dưới lòng đất lộp độp bị bắn rơi xuống đất. Nguyệt điệp rơi xuống đất, ánh sáng trên cánh bướm chưa biến mất ngay mà chậm rãi tắt dần. Trong chớp mắt, chỉ dựa vào một chút ánh sáng nguyệt điệp lè lói còn tàn dư, hai mẹ con Thương Ấu Lan và Hải Vô Cực nhìn thấy Gia Cát Trì như bóng ma dao động, nhanh đến mức chỉ thấy cái bóng liên tục lấp lóe. Chớp mắt khi bóng mờ hiện hình, đùng, hai mẹ con họ tận mắt thấy bóng Gia Cát Trì lơ lửng giữa trời, một tay cầm đèn lồng, một tay bóp nát đầu Tả Thừa Phong. Bóng người quỷ dị đến mức đệ tử ba đại phái không có ai phản ứng kịp, dồn dập ngã xuống đất. Sự khiếp sợ trong lòng hai mẹ con họ thực sự khó có thể hình dung, tận mắt nhìn cũng không thể tin được. Cái bóng lấp lóe như ma mị kia là cái lão già Gia Cát mà bước đi cũng không ổn đó sao? Thấy Tả Thừa Phong bị một chiêu mất mạng, Mễ Mãn giật mình, rũ ra một tấm thiên kiếm phù, rồi lại thấy Gia Cát Trì xuất hiện trước mặt Mễ Mãn. Cảnh tượng cuối cùng trong ánh sáng tàn của Nguyệt Điệp, Gia Cát Trì nắm lấy cổ tay Mễ Mãn, rắc một cái bẻ gãy. Sau đó phát sinh chuyện gì, hai mẹ con hoàng đế không thấy gì nữa. Trong cung điện dưới đất nhanh chóng trở nên yên tĩnh, có mùi máu tanh bồng bềnh. Sau đó giọng nói của Gia Cát Trì lại vang lên. A Đại, mở một nửa cánh cửa. Xin mời Thái Thượng trưởng lão của ba đại phái vào đi, nói là mấy vị trưởng môn cho mời. Sau đó, tiếng động khi nửa bên cửa đồng nặng nề được đẩy ra truyền tới, có người vèo một tiếng lao ra ngoài. Không bao lâu sau, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài cung điện ngầm theo bậc thang đi tới. Thái giám mù từ bên ngoài quay vụt một cái trở về cạnh Thương Ấu Lan, dường như hoàn cảnh tối tăm không thể nhìn thấy gì này không có bất kỳ trở ngại nào đối với người đó. Mùi máu tanh. Tại cửa vào cung điện ngầm, có người nghi ngờ lên tiếng. Tiếp theo đó, nguyệt điệp tỏa sáng, một con nguyệt điệp bay vào. Rất nhanh, sáu thái thượng trưởng lão của ba đại phái nhanh chóng phi vào. Nhìn thấy tình cảnh, thi thể phơi đầy đất, ngay cả trưởng môn ba đại phái cũng chết trong vũng máu. Chuyện gì xảy ra? Một thái thượng trưởng lão trầm giọng gầm lên. Thương Ấu Lan và Hải Vô Cực nhìn chăm chăm Gia Cát Trì như thấy quỷ sống. Vừa rồi có kẻ tập kích. Trên tay nhấc đèn lồng màu trắng, Gia Cát Trì chậm chạp đáp. Cây đèn trên tay đột nhiên không gió tự bay, rồi một cơn gió mạnh bao phủ tới, cánh cửa đồng của cung điện ngầm rầm một cái tự đóng lại. Sau khi sáu thái thượng trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, tiếng đột đột liên tiếp vang lên. Ba con nguyệt điệp bỗng dưng nổ tung, như bị thứ vô hình nào đó xé nát. Cung điện ngầm chớp mắt một cái lại chìm vào trong tối tăm. Tiếp theo đó, hàng loạt tiếng động binh binh bang bang vang lên, không ngừng có vật thể rơi xuống đất. Gió mạnh phân tán quanh cung điện ngầm. Hai mẹ con hoàng đế cảm giác được thái giám mù bên cạnh thi pháp bảo vệ bọn họ. Đến khi gió giật bình lặng, ánh sáng phụt một cái sáng lên, đèn lồng trong tay Gia Cát Trì đột nhiên sáng lên, chiếu lên gương mặt già nua của lão Gia Cát. Cả bàn tay nhỏ máu tí tách vô cùng đáng sợ của ông ta. Máu tươi đang từ từ chảy giọt trên cánh tay đó, rồi hóa thành xương đỏ bốc hơi khỏi tay Gia Cát Trì. Từng luồng xương đỏ rực phiêu hốt dưới ánh đèn, khiến tình cảnh càng thêm quỷ dị. Lại nhìn trên đất, mấy vị thái thượng trưởng lão của ba đại phái vừa đi vào không một ai thoát chết. Tất cả ngã vào trong vũng máu. Không phải đầu vỡ toác, thì cổ bị người ta xé toạc. hoặc là vị trí trái tim ở ngực có một lỗ máu. Có người còn đang co giật. Mới chỉ 6 tên, bên ngoài còn mấy tên nữa. Lúc quay về, nếu có gặp thì Thái Hậu và Bệ Hạ cứ nói là người đã chiếm được đồ vật và đi trước. Lão Nô Dương Đền đưa Thái Hậu và Bệ Hạ trở về trước. Lão Nô sẽ cẩn thận xử lý những người còn lại. Gia Cát chỉ nhắc nhở, sau đó xách đèn lồng đi trước dẫn đường. Thái Hậu Bệ Hạ cẩn thận, trên đất rất trơn, không nên dẫm màu máu, tránh để người ta nhìn thấy sẽ hoài nghi. Mẹ con hoàng đế còn đang sợ hãi, mãi vẫn chưa cất bước được. Gia Cát chỉ cầm đèn lồng xoay lại, nhìn về phía hai mẹ con, già nua thở dài nói: Thái Hậu, Bệ Hạ, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi thôi. Thượng Ấu Lan nuốt một ngụm nước bọt. Lão Gia Cát, những người kia là do lão giết. Bà ta biết mà vẫn không nhịn được hỏi, vì thật khó tin nổi. Gia Cát chi: Lão Nô không muốn giết người, bọn họ không nên tới đây. Lão Nô thực sự bị bất đắc dĩ. Hải Vô Cực: Trước khi Tiên Hoàng Lâm Trung có nói cho trẫm, bảo trẫm phải đối xử tử tế với ngươi, nói là ngươi có thể bảo vệ trẫm, cũng giao một nửa chìa khóa bảo khố cho ngươi, ngươi có thể bảo vệ ta. Lúc trước trẫm không hiểu, sau đó trẫm hỏi ngươi, ngươi cũng không chịu nói. Hiện giờ dường như trẫm hiểu rõ rồi. Gia Cát Chi dường như rất bất đắc dĩ. Tiên Hoàng anh minh, biết có ba đại phái trấn thủ, người ngoài không có khả năng dễ dàng xông vào nơi này. Nếu có người có ý động vào thần khí trấn quốc, gần như chắc chắn là do bản thân ba đại phái. Bởi vậy, Tiên Hoàng giao một nửa chìa khóa cho Lão Nô. Bất kể là ai muốn mở bào khố, tất nhiên đều phải động tới Lão Nô. Tiên Hoàng bảo Lão Nô bảo vệ Bệ Hạ. Mẹ con hoàng đế đang suy nghĩ, Gia Cát Chi bổ sung thêm một câu: Tiên Hoàng bảo Lão Nô cầm một nửa chìa khóa bảo khố, cũng là vì không muốn ba đại phái dễ dàng thay đổi triều đại. Chỉ là Tiên Hoàng cũng không ngờ tới thế cuộc sẽ chuyển mình đến mức này. Tuy ba đại phái không gây ra sự thay đổi triều đại, nhưng bản thân nước Triệu khinh suất gây chiến đã tự đưa mình lên con đường vong quốc. Lão Nô bảo vệ được bảo khố, nhưng không bảo vệ được cả nước Triệu to lớn. Nếu lúc trước ông ta nói lời như vậy, tất nhiên Hải Vô Cực sẽ bị kích thích, rõ ràng là đang chỉ trích y không nên gây chiến bừa bãi. Nhưng lúc này đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Gia Cát Chi, thực lực của người ta ngay trước mắt, Hải Vô Cực cũng khó hỏi tội. Trước mắt y chỉ muốn hỏi rõ một chuyện, như là thi thể đầy đất kia đều là các cao thủ của ba đại phái, ngay cả thái thượng trưởng lão của ba đại phái cũng mất mạng trong tay vị đại tổng quản này chỉ trong khoảnh khắc. Có thể tưởng tượng thực lực của vị tổng quản đại nội này đến mức nào. Hải Vô Cực đặt câu hỏi: Hoàng Tằng Tổ đã căn dặn Hoàng Gia Gia, Hoàng Gia Gia lại căn dặn Phụ Hoàng, sau đó Phụ Hoàng lại căn dặn trẫm, luôn nói là phải đối xử tử tế với ngươi. Bây giờ xem ra Hoàng Tằng Tổ, Hoàng Gia Gia, Phụ Hoàng đều biết bản lĩnh ẩn giấu không hiện của ngươi, chỉ có trẫm không biết. Không biết người định giấu trẫm hay là cảm thấy trẫm không bằng tổ tông, không xứng biết. Giọng nói già nua của Gia Cát Chỉ vang lên: Bệ hạ, tình cảnh đã như vậy rồi, tính toán chuyện này còn có ý nghĩa không? Rời khỏi đây trước đi. Tâm tình Hải Vô Cực có phần kích động. Đương nhiên có ý nghĩa. Nếu sớm biết người có bản lĩnh như vậy, tức là có biện pháp giải vây cho quân đội nước Triệu ta. Nước Triệu ta làm sao rơi vào tình cảnh này? Gia Cát Chỉ lắc đầu: Bệ hạ cả nghĩ quá rồi. Mặc kệ Lão Nô có thể giải vây cho đại quân hay không, Lão Nô cũng không thể ra tay. Bằng không Lão Nô không sống nổi, mà còn liên lụy đến bệ hạ. Bây giờ bệ hạ và Thái Hậu có lẽ còn có đường sống. Một khi để người ngoài biết về Lão Nô, không chỉ nước Triệu sẽ tan thành khói bụi, mà bệ hạ và Thái Hậu cũng sẽ bị đưa lên đường chết. Thiều Miễu Các sẽ không bỏ qua cho chúng ta, thiên hạ sẽ chẳng còn nơi cho chúng ta đặt chân. Chuyện này lúc trước Tiên Hoàng đời trước nữa cũng không dám tiết lộ chút nào, Tiên Hoàng cũng không dám nói ra, bằng không chính là tai ương ngập đầu. Hải Vô Cực có chút bi phẫn: Vậy vì sao phải gạt trẫm? Nhìn dáng vẻ hoàng đế tỏ ra không nói rõ chuyện thì không chịu đi, Gia Cát Chỉ rất bất đắc dĩ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.